Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, trang 105, Y Đan khiếp sợ, từ từ, chúng ta là muốn cái này căn, chui vào Anna trong thân thể đi sao? Hải Vi Nhĩ dẫn theo căn, các ngươi còn không phải là ý tứ này sao? Trừ bỏ tim, hắn các đồng đội đều sắc mặt khó coi. Nhưng là cụ thể như thế nào dẫn đường căn sinh trưởng? Hải Vi Nhĩ nói, ta làm không được. Hải Vi Nhĩ năng lực là cảm giác thổ nhưỡng chung sinh cơ, lại thông qua sinh cơ gian rất nhỏ khác biệt tới đối thổ nhưỡng tiến hành điều chỉnh không sai. Áo Lợi Trấn mọi người cũng mượn dùng Hải Vi Nhĩ năng lực kiếp sau thành một ít đất sét, dùng cho cục đá dính hợp. Hải Vi Nhĩ, các người có thể đi hỏi một chút Mia, làm đồng dạng thực vật gieo trồng người yêu thích. Hải Vi Nhĩ cùng Mia quả thực là chỉ hận gặp nhau quá muộn, từ Bội Cách Trấn cùng Áo Lợi Trấn khôi phục lui tới lúc sau. Mỗi lần Mia áp giải lúa mạch lại đây thời điểm, Hải Vi Nhĩ cùng Mia đều sẽ cộng đồng tham thảo thực vật gieo trồng phương diện tân phát hiện. 3. Ngày sau, Mia bị mời tới Áo Lợi Trấn, khống chế thực vật bộ rễ sinh trưởng. Mia hơi khẽ cau mày, trả lời nói, ta không có cách nào khống chế thực vật sinh trưởng, ta chỉ là có thể cùng thực vật tiến hành câu thông thôi. Vậy ngươi có thể thông qua cùng thực vật câu thông, tìm dò hỏi, làm thực vật lợi dụng chính mình bộ rễ, đem Anna trong thân thể kia chỉ sâu hấp dẫn ra tới sao? Này sợ là có điểm khó khăn, Mia nói, Mia. Sâu sẽ xúc phạm tới thực vật bộ rễ. Thực vật vì cái gì lại sẽ tự nguyện mà làm ra thương tổn chính mình sự tình đâu? Ở gieo trồng lúa mạch những năm gần đây, Mia càng ngày càng nhiều mà cùng thực vật tiến hành câu thông. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, Mia sẽ thực tự nhiên mà ưu tiên từ thực vật góc độ tới tiến hành tự hỏi cùng phán đoán. Kia nếu chúng ta dùng thực vật thích đồ vật tới trao đổi đâu? Tim lại không có từ bỏ, có lẽ chúng ta có thể lấy ra một ít thực vật cực kỳ thích đồ vật, Tim nói. Dùng để trao đổi thực vật dùng bộ rễ hy sinh đâu? Mia dùng không tán đồng mà ánh mắt nhìn thoáng qua Tim, à thơ. Mia, phiền toái ngươi hỏi một câu đi. Hỏi một câu có hay không cà chua thụ nguyện ý trợ giúp chúng ta. Xem ở Arthur mặt mũi thượng, Mia miễn cưỡng đồng ý. Hành đi, ta liền giúp các ngươi hỏi một chút. Mia đi đến hậu viện bên trong, từng cái dò hỏi lên, lị áo. Ta có điểm tò mò, theo ở phía sau vây xem nửa ngày Julie đột nhiên mở miệng. Nếu ngươi có thể nghe hiểu động vật cùng thực vật thanh âm, vậy ngươi còn dám ăn chúng nó sao? Vì cái gì không dám? Đồ ăn người yêu thích lị áo siết chặt nắm tay, sấn chúng nó phát ra thét chói tai phía trước, đem chúng nó làm chết là được. Julie, ngoặc kép, Julie, ta ý tứ là nếu ngươi có thể nghe hiểu chúng nó nói, chẳng lẽ sẽ không thực dễ dàng đối chúng nó đồng cảm như bản thân mình cũng bị sao? Julie, có thể hay không có khả năng sẽ đem chính mình coi như cùng chúng nó giống nhau đồng loại. Này đào sẽ không, bên cạnh Ellen sau khi nghe được chen vào nói. Thực vật ta không biết, động vật nói, kỳ thật chỉ có số rất ít có thể biểu đạt ra hoàn chỉnh ý đồ, Ellen. Đại đa số động vật biểu đạt ý đồ đều phi thường đơn giản trực tiếp. Tỉ như nói đói bụng, mệt nhọc, không thoải mái, hơn nữa sẽ không ngừng mà liên tục lặp lại một cái này ý đồ. Cho nên nói bình thường động vật, ta nghe được dưới tình huống đều là liên tiếp, đói bụng, đói bụng, đói bụng, đói bụng, đói bụng, hoặc là mệt nhọc, mệt nhọc, mệt nhọc, mệt nhọc, mệt nhọc, Ellen đậu thú khẩu kỹ, khiến cho bên cạnh vây xem mấy người ý cười. Chỉ có đương động vật nói không thoải mái, không thoải mái, không thoải mái thời điểm mới yêu cầu cảnh giác lên, bởi vì nó có thể là sinh bệnh, yêu cầu kịp thời tiến hành cứu trị. Ellen nhún nhún vai, bất quá giống chim sơn ca, Ellen chỉ chỉ trên đầu mình còn có áo lợi trấn cừu, chúng nó tư tưởng liền sẽ tương đối phức tạp. Ellen, loại này tư tưởng tương đối phức tạp động vật giống nhau đều có đặc biệt lực lượng, người thường kỳ thật căn bản chảo không được. Thực vật nói vậy cũng là một đạo lý. Ellen nghĩ nghĩ nói, tỉ như xưởng may kia đóa con nhện hoa, nếu không phải nó chính mình khống chế được nói, nó sở phát ra phấn hoa là có thể cho toàn bộ áo lợi trấn mọi người đều nổi điên. Mặt khác một bên, Mia cũng rốt cuộc tuyển định một viên cà chua cây giống. Mia đi tới đối mấy người nói, nó nói nó muốn một loại màu vàng sẽ sáng lên thủy. Cái gì thủy? Tên gọi là gì? Tim vội vàng hỏi. Mia, nó không biết, nó chỉ là nghe đi ngang qua chim sơn ca nói cái loại này thủy thực hảo uống. Chim sơn ca. Hậu viện bên trong, mấy người đem ánh mắt chuyển rời đến Ellen trên đầu. Đỉnh chim sơn ca Ellen trên đầu xuất hiện hắc. Vượt hắn, như thế nào lại đến phiên ta? Ellen, như vậy nhiều mây tước, ta như thế nào biết là nào một con? Chương 42 đưa tiễn tim. Tu, Ellen cuối cùng vẫn là tìm được rồi kia chỉ chim sơn ca. Ellen, kia chỉ chim sơn ca nói nó là ở trước kia vẫn là hôi điểu thời điểm ăn đến quá. Chỉ nhớ rõ đại khái là ở một mảnh trong nước một cái trên cục đá. Arthur trở lại đại phòng kho sách. Tìm kiếm lên, hoàng kim chi tuyền, dũng với mê võng đỉnh, tim. Mê võng đỉnh là chỉ phía tây mê võng chi hải sao? Arthur lắc đầu, ta không biết, thư thượng chỉ nói nhiều như vậy. Áo lợi trấn đi thông phía tây kiều trên mặt, tim. Anna, người ở áo lợi trấn hào hào tĩnh dưỡng thân thể. Chờ chúng ta tìm được hoàng kim chi tuyền, liền trở về làm hồng gia đem ngươi trong cơ thể sâu đục ruột dẫn ra. Anna, lão đại, mê võng chi hải phi thường nguy hiểm, ta không tán đồng các ngươi đi. Tim, đây là chúng ta cộng đồng làm ra quyết định, cùng sẽ sử dụng chính mình năng lực trợ giúp chúng ta lấy được hoàng kim chi quyền. Hắn phía sau ôm cung tiễn ba lạc, nắm roi sát đã tu bổ. Julie cùng với cõng bao vây Idan đều thật mạnh gật đầu. Anna, nhưng tim, Bernie lưu tại áo lợi trấn hào hào chiếu cố Anna, đỡ Anna Bernie. Hào, hết chương.